Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 745 đây không phải là muốn chết sao? Thấy vậy, Diệp Oản Oản thần sắc bình tĩnh, cử chỉ ưu nhã. Bạch Minh chủ, năm đó ngươi rời đi không sợ Minh, sau đó liền không có tin tức, chúng ta muốn biết, Bạch Minh chủ rốt cuộc đi nơi nào, tại sao lại bỏ ngươi lại một tay thiết lập không sợ Minh? Một vị trong đó phóng viên cầm lấy micro, hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Nhưng mà, Diệp Oản Oản nhưng là không hề bị lay động, nhìn người phóng viên kia liếc mắt sau, liền nhàn nhạt mở miệng nói, không thể trả lời. Không nghĩ tới Độc Lập Châu cũng có cơ quan bát quái, bất quá, trải qua Hoa Quốc giới giải trí giới truyền thông đủ loại trời đất u ám xé ép, loại tràn diện này đối với Diệp Oản Oản mà nói quả thực là trò trẻ con. Bạch Minh chủ. Vậy, ngươi lần này trở lại Độc Lập Châu, lần nữa về tới không sợ Minh, lại là bởi vì cái gì? Ngươi mất tích cùng trở về, đều đã thành là một cái không giải được mê đề, không biết có thể hay không cùng chúng ta nói một chút. Không thể trả lời, Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng nói. Nói nhiều tất nói hớ đạo lý, Diệp Oản Oản tự nhiên biết rõ, một câu không thể trả lời, chính là tốt nhất trả lời. Vậy, Bạch Minh chủ, mọi người chúng biết, năm đó Độc Lập Châu các thế lực lớn vây công Atula, trong này lấy ngươi không sợ Minh hung mãnh nhất, tấn công cũng mãnh liệt nhất, mà ngươi lần này tới, sẽ hay không cho Tu La chủ nói xin lỗi, sau đó cấp cho số lớn cống vật, phóng viên cũng chưa từ bỏ ý định, lập tức đổi một đề tài. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản đảo trong mắt một vòng, cái khác không thể nói, nhưng cái này nhất định có thể nói. Nàng nói hết thảy, đều sẽ bị Võ Đạo Liên Minh công hội hiểu biết, hiện tại không phải là cho thấy thái độ mình thời điểm à. À. Giờ phút này, Diệp Oản Oản khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá thấu xương nụ cười, nhìn về phía phóng viên, cười lạnh mở miệng, ta tới, chẳng qua chỉ là ta muốn tới, tới xem một chút Tu La chủ trận này hội nghị tiến hành có bao nhiêu thất bại, chỉ như vậy mà thôi. Ta không sợ Minh, chưa bao giờ sẽ cho bất kỳ thế lực nào cùng bất luận kẻ nào cống nạp, A Tu La cùng Tu La chủ, nếu như nguyện ý cho ta cống nạp, có lẽ, ta có thể suy tính một chút. Theo Diệp Oản Oản lời này vừa nói ra, mọi người tại đây một mảnh xôn xao thanh âm, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Cái này không sợ Minh chủ can đảm, có phần cũng quá lớn một chút, liền lời như vậy cũng dám nói ra, cho dù trong lòng thật là ý tưởng như vậy, lại cũng hẳn nghẹn ở trong lòng, phải biết, nơi này chính là địa bàn thế lực của Tu La chủ, không sợ Minh chủ đi tới địa bàn Tu La chủ, còn dám nói lời như vậy, đây không phải là muốn chết sao, ha ha, Bạch Phong, nhiều năm không gặp, sự can đảm của ngươi là càng lúc càng lớn, đang lúc này, một đạo dễ nghe cười thanh âm, theo phụ cận truyền ra. Một lát sau, một cái tướng mạo thanh tú, tư thái cao quý nữ nhân chậm rãi đi đến đây. Sau lưng của nữ tử, đi theo mấy vị thực lực mạnh mẽ cao thủ. Nhìn thấy nữ nhân này, mọi người tại đây không khỏi sửng sờ, người tới chính là Yến gia thế lực. Nữ nhân này là ai, dám cùng không sợ Minh chủ nói chuyện như vậy? Một vị người vây xem thần sắc hiếu kỳ. Nàng kêu Yến Vân, ngọc quý trên tay Yến gia gia chủ. Khó trách, nguyên lai nàng chính là Yến Vân. Người vây xem gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Năm đó Yến gia, cùng thời kỳ tột cùng không sợ Minh, dĩ nhiên là không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng lúc này không giống ngày xưa, theo không sợ Minh chủ mất tích, không sợ Minh chia ra các trận doanh lớn, nội bộ gian nan khổ cực không ngừng. Mà Yến gia nhưng là đang nhanh chóng phát triển, bây giờ thế lực đã không kém gì không sợ Minh. Mà Yến gia gia chủ vị này trên tay ngọc quý, tại Độc Lập Châu từ trước đến giờ là ngông cường, tính tình vô cùng cuồng vọng, bản thân võ đạo thiên phú cũng là cực cao, được xưng Yến gia trăm năm khó gặp thiên tài, cũng là Yến gia người thừa kế,